Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em là cái điều hòa nhà mình nó bị hỏng, cho nên là mình phải bật quạt. Mặc dù mình đã để né xa ra rồi cho nó khỏi vào mic, nhưng mà nếu nó có vào thì chắc là nó sẽ vào rất nhỏ, tại mình để quay khá xa và bây giờ đang nóng này, đêm khuya rồi nhưng mà nó vẫn chưa bị mát, tại vì cái tường nhà mình hấp thu nắng ấy, tường đơn mà, thật ra là nó như cái lò hấp bánh mì ấy. Bây giờ mà tôi tắt quạt đi là mồ hôi túa đầy người, nó không thể chịu nổi mà ngồi đọc, cho nên là nó có vào một tí gió thì anh em thông cảm, tại vì cái phần này nó đang cuốn quá. Chẳng những là anh em đợi phần này mà tôi cũng đang rất là mong đợi, không biết là sau khi mà nhân vật chính của chúng ta Vương Bảo Nhạc tỉnh lại cơn mê, trình độ đột phá lên kết đan thì có thể vây bắt được ba tên Nguyên Anh kia không? Tại vì mục đích của bọn họ là nếu không đánh được thì sẽ quay về cái ổ của bọn họ để kêu gọi người ở khu vực đó đến, tại vì ở đây có rất nhiều các cái báu vật. Từ cái chúng ta đã biết thêm được về những cái cảnh giới mới như là hằng tinh cảnh, rồi hành tinh cảnh, rồi là vũ trụ cảnh, các kiểu con là điểu. Và chúng ta còn biết thêm được một cái, đấy là sư huynh của Vương Bảo Nhạc. Sư huynh này chỉ trong tưởng tượng thôi, tại vì hai người hai thời đại hoàn toàn cách xa nhau, tuy nhiên thì vẫn là vai vế là sư huynh sư đệ, tại vì cái ông mà truyền lại minh pháp cho Vương Bảo Nhạc thì cũng chính là sư phụ của Trần Thanh, người mà có nguy cơ rất cao là đang có sức mạnh đứng đầu vũ trụ, tại vì khi mà anh ta nghiêng về phía tộc Vị Ương thì đã có vẻ như là mình chỉ đoán thôi là đã đánh đổ đi cái Minh Tông đấy, tại vì anh ta hiểu về Minh Tông. Và như ở trong cái mộng cảnh Minh Mộng đấy, Vương Bảo Nhạc biết được rằng cái người con gái mà anh ta nhìn được ra là sẽ trở thành vợ của mình, thì trong cuộc chiến giữa sư phụ và hoàng giả của tộc Vị Ương kia thì đã bị đánh chết linh hồn không kịp cứu về. Có lẽ điều này đã làm thay đổi suy nghĩ của Trần Thanh và làm hắn đứng về phe của tộc Vị Ương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Minh Tông cổ xưa có quá nhiều thần thông và đạo pháp khó lường, ví như Minh Mộng Chi Pháp này chẳng hạn. Dùng đạo nguyên của bản thân để làm cho người ta nhập mộng, dệt ra một mộng cảnh riêng cho bản thân để truyền thụ công pháp và toàn bộ hệ thống Minh Tông ở trong mộng. Còn Minh Khí giúp cho Vương Bảo Nhạc đột phá tu vi trong mộng, thật ra chính là do đạo nguyên của Minh Khôn Tử biến thành. Vì vậy, dù chỉ là đột phá trong mộng nhưng sau khi quay về hiện thực, thì trong linh hồn Vương Bảo Nhạc đã ẩn chứa lượng minh khí đủ cho hắn đột phá. Vậy nên ngay khi mở mắt ra thì minh hỏa trong người hắn tự động bùng lên, liên tục chất chồng lên nhau mãi cho đến khi chồng đủ 81 tầng thì bắt đầu biến hóa. Quá trình biến hóa này cũng như trình diễn lại cảnh tượng đột phá của Vương Bảo Nhạc trong mộng cảnh. Khí tức của hắn đang điên cuồng tăng lên, khí thế ầm ầm bộc phát, minh đan trong cơ thể cũng triệt để hình thành. Ngay khi minh đan hình thành, minh khí kinh người ào ào ùa vào kinh mạch toàn thân Vương Bảo Nhạc như nước biển xô bờ. Nơi nó đi qua vang lên vô số những tiếng răng rắc, kinh mạch nhanh chóng được mở rộng. Một cỗ khí thế còn mạnh hơn cả trong mộng liên tục bùng lên từ trên người hắn ngay tại lúc này. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp hư vô chung quanh, thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng lay động. Tiếng răng rắc nhanh chóng biến thành những tiếng ầm ầm như sấm dậy, giống như tu vi đột phá, khiến cho sự thay đổi trong cơ thể hắn lúc này rõ ràng hơn. Toàn thân Vương Bảo Nhạc lúc này tràn ngập từng luồng hắc khí quấn quanh, thoạt nhìn thì vô cùng đáng sợ. Hắc khí liên tục lan ra chung quanh, dần bốc lên tạo thành một ngọn lửa hàn băng, đột nhiên lan ra, lấy bản thân Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, tạo thành một dòng xoáy ầm ầm chuyển động. Tóc của Vương Bảo Nhạc không gió mà bay lơ lửng, nhìn từ xa thì hắn lúc này giống hệt một vị ma thần. Thậm chí là thân hình tròn vo của hắn cũng như gầy đi một chút, dường như lộ vẻ uy nghiêm. Đồng thời cũng có từng đợt dao động và uy áp vượt xa trúc cơ, nói rõ cho hắn biết là mình không còn là trúc cơ nữa mà đã bước vào kết đan cảnh. Thậm chí không cần phải đi xem, hắn cũng cảm nhận được trên thanh liên đã dung hợp với phệ chủng của mình ở trong đan điền, mọc ra thêm một nụ hoa. Nụ hoa này mơ hồ được ngưng tụ cùng lúc với minh đan, chớp mắt đã mở rộ thành một đóa sen. Đồng thời cánh hoa của nó cũng rơi xuống hóa thành minh khí khổng lồ. Lúc cánh hoa rơi xuống thì bên trong đột nhiên xuất hiện đài sen. Thanh liên vốn chỉ có một đài sen, hạt sen hình thành bên trong phát ra từng luồng khí tức trong veo. Nhưng nay lại xuất hiện đài sen thứ hai, hoàn toàn khác hẳn với cái trước. Toàn thân của đài sen lần này có màu đen tuyền, phát ra từng đợt minh khí, đồng thời có tia sáng âm u vờn quanh. Thậm chí nếu nhìn kỹ có thể thấy được thứ ẩn chứa bên trong đài sen vừa mới mọc ra, chính là minh đan. Cũng chính vì minh đan ở trong đó nên khí thế lẫn cảm giác của đài sen thứ hai vừa mới uẩn hóa ra mang đến cho người ta hệt như một mặt trời rực sáng hơn hẳn với đài sen đầu tiên, giống như cả hai có phẩm chất khác hẳn nhau vậy. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng rõ ràng những thay đổi này còn chưa xong.

Lão quốc sư tranh thủ thời gian phát biểu trước thuyền linh, hòng chứng tỏ giá trị tồn tại của mình. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, mặc dù hắn đã xem khá nhiều tư liệu trong Minh Mộng nhưng không có tin tức về thần binh, nay nghe vậy thì không khỏi hỏi lại, thần binh hạ phẩm ư? Đúng vậy, thưa chủ nhân, thần binh chia ra làm 4 cấp độ là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và đỉnh phong, mỗi một tầng sẽ chênh lệch như trên trời và dưới đất vậy. Đứa bé trai ý thức được nếu như sửa chữa Minh Chu trước thì giá trị tồn tại của mình sẽ giảm đi, cho nên cũng tranh thủ lên tiếng. Các người có thấy thần binh liên bang chưa? Nó thuộc về cấp bậc gì? Vương Bảo Nhạc hỏi ngay. Chưa từng gặp bao giờ, nhưng có thể cảm nhận được. Đó là một thanh thần binh hạ phẩm. Hạ phẩm? Vậy còn binh khí thì sao? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc dần trở nên dồn dập. 3 món binh khí đều là trung phẩm. Nếu như toàn bộ đều hoàn chỉnh thì có thể bộc phát uy lực của thần binh thượng phẩm. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì kích động đến mức toàn thân run rẩy, hai mắt sáng bừng, trong lòng nóng bừng lên, có cảm giác như nhặt được chí bảo khó lòng ngờ tới. Thần binh của liên bang đã mang cho tới một cảm giác mạnh mẽ khôn tả rồi, mà chỉ là hạ phẩm thôi. Nay minh khí của mình nó tập hợp đầy đủ thì còn là hàng thượng phẩm. Điều này khiến hắn hận không thể lập tức tìm đủ hết tài nguyên để sửa hết cho Minh Chu. Hai mắt đỏ ngầu lên như ngạ quỷ đã nhịn đói lâu năm, ngẩng đầu nhìn quanh. Tài nguyên, ta đang cần rất nhiều tài nguyên. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, trong đầu lập tức nghĩ tới 3 người, chính là 3 tên tu sĩ Nguyên Anh ở ngoài hành tinh. Trên người 3 kẻ này chắc chắn là phải có rất nhiều tài nguyên. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc liếm môi, trong mắt lóe lên vẻ hung tàn. Dựa vào cảm ứng và liên hệ của mình với minh khí, hắn biết rõ nếu như mình ở bên ngoài thì minh khí này không thể thu nhỏ lại, khó mà dùng được nên không thể phát huy uy lực. Nhưng ở bên trong 3 tầng thế giới do minh khí huyễn hóa ra này thì mình chính là thần linh tối cao. Dù vẫn không thể đối kháng với những tồn tại quá mạnh mẽ, nhưng tập hợp sức mạnh của khí linh ở đây để mà xử lý 3 tên Nguyên Anh thì vẫn được. Đi, chúng ta đi lấy tài nguyên sửa chữa Minh Chu thôi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, vừa nói vừa chỉ mái trèo về phía trước. Xung quanh ầm ầm nổ vang, cả 3 tầng thế giới dưới lòng đất đều rung chuyển, vô số khu vực phát ra ánh sáng chói lòa. Đồng thời, áo đen hư ảo trên người Vương Bảo Nhạc bay phất phới, Minh Chu dưới chân đột nhiên khởi động, lặng lẽ đưa hắn bay thẳng lên trời. Nháy mắt như biến mất vào trong hư vô. Một năm trong Minh Mộng thì bằng với một ngày ở hiện thực. Đối với 3 tu sĩ ngoài hành tinh bị nhốt trong 3 tầng thế giới dưới lòng đất do minh khí tạo thành này, từ khi mất tung tích của Vương Bảo Nhạc đến giờ thì mới chỉ hơn một ngày mà thôi. Trong lòng bọn họ cũng rất tức giận, quyết tâm muốn giết chết Vương Bảo Nhạc lại càng mãnh liệt hơn. Họ cũng không hề lo lắng hay sợ hãi gì cả. Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, họ có thể nhìn ra được thế giới dưới lòng đất do minh khí tạo thành này hẳn là trong trạng thái phong bế nào đó. Sau khi nhận thấy nhất thời khó tìm được lối thoát thì họ lại bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm kiếm sâu hơn, hoặc là tìm được Vương Bảo Nhạc, hoặc tìm thấy lối ra. Theo bọn họ thấy thì chỉ cần tốn chút thời gian, đương nhiên có thể hoàn thành một trong 2 mục tiêu, thậm chí là hoàn thành cả 2 cùng một lúc ấy chứ. Mà thực tế cũng đúng là như vậy. 3 người họ có đầy đủ tài nguyên, thủ đoạn cũng không tầm thường, nhất là trong tay còn giữ một bí thuật mà lão tổ đã ban cho, chuyên môn dùng để phá giải cấm chế. Bí thuật này cần 3 người đồng thời thi triển mới có thể hoàn thành, lại chuyên nhắm vào trận pháp cấm chế và có uy lực vô cùng kinh khủng. Nếu như cho bọn họ một chút thời gian thì đúng là có thể thoát khỏi minh khí hoặc là tìm thấy Vương Bảo Nhạc. Chẳng qua bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ tới, mới chỉ qua một ngày thôi mà tình thế có vẻ như đã nghịch chuyển rồi. Cũng như lúc này vậy, 3 người đã tìm được một điểm khá yếu ở tầng thứ 2 của thế giới dưới lòng đất. Sau khi tập hợp lại thì dốc toàn lực đánh thủng nó, khiến bầu trời do bùn đất tạo thành lại thêm chấn động. Dường như là xuất hiện một dòng xoáy. Ban đầu dòng xoáy này còn xoay khá chậm, nhưng sau khi họ liên tục thi pháp thì nó lại nhanh chóng chuyển động. Sau khi tăng tốc thì ở giữa dòng xoáy đó lại xuất hiện một cái lối đi. Có điều hiện tại nó vẫn chưa ổn định. Nhìn bộ dạng của nó thì giống như chẳng bao lâu nữa có thể nối liền tầng thứ nhất và tầng thứ hai với nhau. Một khi bọn họ bước vào thì có thể dùng lại cách ấy ở tầng thứ nhất để mở lối thoát khỏi minh khí này. Mà dự định của bọn họ cũng là sau khi đảm bảo bản thân có thể an toàn rời đi thì sẽ nghĩ cách đả thông xuống tầng còn lại để tìm cho bằng được Vương Bảo Nhạc. Chờ đến khi chúng ta quay lại tầng thứ nhất, mở được lối ra thì phải lập tức hạ phong ấn, sau đó đi tìm tên béo chết tiệt kia. Có lẽ tên của hắn không phải Vương Bảo Nhạc, trừ phi hắn là thằng ngốc, bằng không ai lại đi khai tên của mình cho chúng ta biết cơ chứ. Dù có phải hay không thì cũng chỉ là một con chuột, hắn còn giỏi đào hang hơn cả chuột ấy. Vẻ mặt của 3 người đều vô cùng khó coi. Ở chính mẫu tinh của mình lẫn các nền văn minh khác mà họ đã đến đánh cướp chưa từng thấy tên tu sĩ trúc cơ nào nhiều thủ đoạn, khó chơi và quyết đoán đến mức dị thường như thế này. Vừa nghĩ tới chuyện tu vi của Vương Bảo Nhạc chỉ mới là trúc cơ, thì sắc mặt cả ba lại sầm xuống. Bọn họ thừa nhận ban đầu là vì xem thường Vương Bảo Nhạc, muốn bắt sống nên mới nương tay khiến đối phương nắm được cơ hội. Mà cơ hội này lại khiến tình huống trở nên bị động. Cứ đánh thông đã rồi tính, nhưng chúng ta cũng đừng tìm quá lâu, phải nhanh chóng quay lại mẫu tinh, vừa để báo chuyện này cho lão tổ, mặt khác cũng không thể bỏ lỡ việc mừng thọ của lão tổ được. Dùng cái hộp đá mà chúng ta tìm được trong phế tích của nền văn minh ở vân tinh kia để làm quà mừng thọ, nhất định có thể khiến cho lão tổ hài lòng, lại thêm tin tưởng, tin tức ở tinh hệ này, nhất định có thể đổi được 3 viên thông thần đan ấy chứ. Tên tu sĩ trên mặt có con rết trầm ngâm một lúc rồi nói. Hai người khác nghe vậy ánh mắt sáng rỡ lên, đang muốn tiếp tục triển khai bí pháp cùng với thủ lĩnh để củng cố lại cái lối đi này, thì dị biến lại bất ngờ xảy ra. Trong tiếng nổ ầm vang, từ trên bầu trời bằng bùn đất, ngay cả đám bia mộ dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, lại có từng đợt gợn sóng bằng mắt thường có thể trông thấy, đột nhiên biến ảo trên bầu trời của tầng thứ hai. Nó giống như một mặt nước bị ném vào vô số tảng đá. Biến hóa bất ngờ ập tới khiến cho cả ba biến sắc. Còn không đợi họ kịp phản ứng thì đất trời đã nghịch chuyển, toàn bộ thế giới lúc này đảo nghịch, bầu trời biến thành mặt đất, còn phần mặt đất có đầy bia mộ lại hóa thành bầu trời. Không chỉ như thế, trong lúc từng làn sóng kia liên tục ùa tới thì có hai cái đầu quỷ đáng sợ hiện ra bên cạnh họ, bộ dạng vô cùng là dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, trên đỉnh đầu còn có sừng lớn, trên mặt thì có đầy phù văn lập lòe, thoạt nhìn vô cùng hung tàn và quỷ dị. Hai cái đầu quỷ này vừa xuất hiện thì đã há miệng táp mạnh về phía hai tu sĩ trong đó. Tốc độ nhanh tới mức không tưởng nổi, hay là chống cự lại nổi. Tên thủ lĩnh là tu sĩ trên mặt có con rết, cùng với tu sĩ mặt ngựa bên cạnh hắn giật mình hoảng sợ toan lùi lại, nhưng căn bản là không kịp. Hai người bị cái đầu quỷ nuốt vào, sau đó biến mất ngay lập tức. Sau khi bọn họ biến mất thì thế giới vừa nghịch chuyển này bình thường trở lại, ngay cả gợn sóng cũng biến mất. Tất cả những dị biến và âm thanh ầm ầm khi nãy cũng dừng hẳn, trở nên vô cùng yên tĩnh. Nhưng ba tu sĩ ngoài hành tinh nay chỉ còn lại một tu sĩ mặt chữ điển. Hắn lập tức biến sắc, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Rõ ràng đã bị chuyện này làm cho giật cả mình. Hắn run rẩy bộc phát toàn bộ tu vi, linh thức cũng tản ra, thấp thỏm lui lại, cảnh giác cao độ. Thậm chí là trong lúc bỏ chạy, hắn còn không chút do dự bấm niệm pháp quyết. Vì tâm, tứ chi và huyệt thái dương của hắn đều mọc ra vảy tím, tổng cộng là có 9 cái vảy, phát ra khí tức vô cùng kinh người. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn, bởi vì mỗi lần thi triển đều hao tổn sinh mệnh, cho nên nếu không tới lúc sống còn, hắn nhất định sẽ không dùng tới. Lúc này cũng là bị dọa sợ quá cho nên mới dùng tới nó theo bản năng. Trong lúc tim đập thình thịch về sợ hãi và cảm giác cảnh giác cao độ, tu sĩ mặt chữ điền này bộc phát ra tốc độ, mãi cho tới khi bay hơn nửa nén nhang mà xung quanh vẫn bình tĩnh như thường, không hề xuất hiện nguy cơ gì cả. Chẳng lẽ vừa rồi ta và bọn họ đã khởi động một cái cấm chế nào đó của món minh khí này sao? Trong lòng tu sĩ mặt chữ điền cảm thấy hổ nghi. Hai cái đầu quỷ đột nhiên xuất hiện cùng biến hóa của thiên địa khi nãy đã mang tới cho hắn một cảm giác vô cùng đáng sợ. Đồng bọn bên cạnh lại bị nuốt chửng trong nháy mắt, sống chết không rõ, lúc này khiến hắn càng cảm thấy bất an. Lúc này thì thấy tất cả vẫn bình thường, hắn lại có phần chần chừ, trong lòng cũng xem như là nhẹ nhõm được phần nào. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa thở phào một hơi thì bên dưới mặt đất tràn đầy bia mộ lại lặng lẽ xuất hiện một làn khói màu đen. Ban đầu đám khói này khá mỏng, nhưng chỉ sau vài giây nó tràn ngập cả đất trời, lan ra khắp nơi, khiến cho toàn bộ thế giới bị khói đen bao phủ. Thậm chí cúi đầu nhìn xuống thì mặt đất bên dưới giống như đã hóa thành một biển mây mù. Chuyện này khiến cho vị tu sĩ mặt chữ điển lập tức biến sắc, đang muốn tiếp tục lùi lại, nhưng chỉ trong nháy mắt toàn thân hắn đã run lên, hai mắt mở to. Hắn nhìn thấy trên bầu trời do bùn đất tạo thành có một khu vực như bị máu tươi thấm đẫm, phút chốc tạo thành một cái vòng tròn giống hệt như một vầng trăng máu được khắc lên nền trời. Vầng trăng máu này cũng phát ra cảm giác vô cùng quỷ dị. Sau khi khói đen và trăng máu xuất hiện thì thế giới như có tiếng rên rỉ từ đâu đó vọng tới. Dù tu sĩ mặt chữ điền cố lắng tai nghe cỡ nào thì cũng không thể nghe rõ, nhưng trong lòng bất giác sinh ra cảm giác sợ hãi, mặt mày thì tái nhợt, tu vi ầm ầm bộc phát. 9 cái vảy trên người hắn phát ánh sáng chói mắt, có vẻ như nó mang tới khí thế, để cho hắn quát lớn một tiếng. Kẻ nào? Giả thân giả quỷ. Ngay khi tu sĩ mặt chữ điền quát lên thì đồng tử hắn đột nhiên co rút lại. Trong màn xương đen trước mặt hắn lúc này có bóng dáng một chiếc thuyền đang xuất hiện. Trên thuyền có một thân ảnh mặc áo đen đang khoanh chân ngồi đó. Trước mặt đặt một cái mái chèo có đèn. Chẳng qua là vì khói đen quá dày nên không rõ bộ dạng. nhưng một cỗ cảm giác lạnh gáy quỷ dị vẫn dâng trào trong lòng tu sĩ mặt chữ điền, giống như một loại kính sợ và sợ hãi theo bản năng đến từ sâu trong linh hồn, in dấu sâu trong huyết mạch của hắn, truyền qua nhiều đời từ thời tổ tiên của hắn trong thời kỳ viễn cổ, dành cho cái thân ảnh như thế này. Cảm giác này cũng giống như kẻ phàm tục khi nhìn thấy tử thần đến từ hoàng tuyền cửu u vậy. Tất cả sợ hãi hóa thành run rẩy, nhưng dẫu sao tu sĩ mặt chữ điền này cũng là một nguyên anh, hắn lại trải qua bao phen chiến đấu lẫn giết chóc. Lúc này dù là đã hoảng sợ tột độ, nhưng hắn ta cũng biết rõ đây là nguy cơ sinh tử, nên hét lớn một tiếng rồi phóng thẳng tới chỗ chiếc thuyền nọ. Trong lúc bay đi còn bấm niệm pháp quyết, 9 chiếc vảy trên người cũng phát sáng dữ dội hơn, tạo thành 9 tia sáng mang tính hủy diệt tấn công vào chiếc thuyền nọ. Trong nháy mắt 9 tia sáng đó đã bắn lên thuyền, nhưng chiếc thuyền này cứ như không hề tồn tại, nó không hề bị ảnh hưởng. 9 tia sáng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khổng lồ xuyên thấu qua nó bắn vào màn xương đen ở phía xa. Cảnh tượng này khiến trong lòng của tu sĩ mặt chữ điển run lên dữ dội, mặt mày tái mét, nhanh chóng rút lui. Nhưng ngay khi hắn bỏ chạy thì Vương Bảo Nhạc mở mắt, trong miệng chỉ thì thào hai chữ: Thi Nhan. Ok, như vậy thì là lúc này Vương Bảo Nhạc có vẻ ngầu đét quá xá. Chúng ta thôi thì tạm dừng lại cái phần đọc truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Có thật là có tí gió quạt vào nhưng mà vẫn nóng lắm anh ạ. Không biết anh em nhìn thấy không, nhưng mà tôi thấy gáy tôi ướt đẫm rồi. Rồi bye bye mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.